Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, có hay không Viễn Sơn rừng cây hương vị? Không phải, Hàn thúc thúc, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, không phải thật sự nghĩ uống cà phê. Không sao, thử một chút đi, ta đoán chừng các người cũng không uống qua tay mài cà phê. Bên ngoài quán cà phê bán cà phê, hoặc là nhanh tan, hoặc là máy móc mài, mà lại cà phê đậu chất lượng cũng tương đối bình thường. Mà chính ta uống, mua đậu đều là tuyển chọn tỉ mỉ, lúc đầu Bành Học Viễn bọn hắn còn có chút tiếc nuối. Nhưng ở Hàn Minh Chiết dạng này thiên hoa loạn trụy giới thiệu, phổ cập khoa học về sau, bọn hắn đều hiếu kỳ, thử một chút. Vậy liền thử một chút đi. Quầy ba phía trước có thể xoay tròn chân cao cái ghế. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi còn cùng tốt học sinh tốt đồng dạng. Hai cánh tay dán thả ở trên quầy ba, ngồi rất thẳng, chuyên chú nhìn xem Hàn Minh Chiết đem cà phê đậu mài thành phấn. Mà Bành Học Viễn liền cực kỳ giống lão sư nhức đầu nhất đa động chứng học sinh. Hắn ngồi lắc tới lắc lui, nhìn thấy có ý tứ địa phương, còn đứng lên thăm dò đi xem. Các người nếm một chút cái này một cái cà phê, nó là ta gần nhất vào tay, hương vị rất không tệ. Hàn Minh Chiết một bên giảng giải, một bên xông tốt cà phê, chia ba cái chén, bưng đến trên quầy ba, phân biệt giao cho Dương Nhược Y, Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn. Dương Nhược Y các nàng đối cà phê ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nắm tay mài cà phê xem như cappuccino sai lầm cấp thấp như vậy, các nàng chắc chắn sẽ không phạm. Bất quá, muốn để các nàng nếm mùi vị cà phê, hơn nữa còn muốn nói ra là cái gì cà phê đậu. Cái này không khác gọi một cái theo chưa ăn qua cơm trưa người ngoại quốc nói hắn ăn đồ ăn là huy. Đồ ăn vẫn là chiết đồ ăn, lại hoặc là món ăn Quảng Đông không sai biệt lắm. Đương nhiên, Hàn Minh Chiết không có khó vì bọn họ. Chỉ là, đã muốn thưởng thức, bọn hắn liền không nhịn được muốn suy nghĩ một chút. Bành Học Viễn có ý tứ nhất, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi vẫn chỉ là nhấp trên một ngụm. Sau đó cau mày nghĩ, làm sao khổ như vậy? Hắn là ở chỗ này khe khẽ đung đưa cái chén, nghe hương vị, sau đó uống một ngụm, bẹp việc. Hiển nhiên, con hàng này là tại học trong phim ảnh nhấm nháp rượu đỏ tư thế. Nhưng hắn chỉ biết một, không biết hai, không quản là nếm cà phê vẫn là nếm rượu đỏ, tư thế của hắn đều không đúng. Thế nào, có hay không một loại Viễn Sơn rừng cây hương vị? Hàn Minh Chiết cũng rót cho mình một chén nhỏ, khe khe uống một ngụm, cẩn thận dư vị, sau đó cười hỏi, cái gì? Còn có thể hét ra Viễn Sơn rừng cây hương vị? Viễn Sơn rừng cây cái gì hương vị? Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi một mặt mộng bức, ngược lại là Bành Học Viễn rất phối hợp tranh thủ thời gian lại nhấc lên cái chén. Một lần nữa nếm một ngụm, có hay không? Có vẫn là không có. Bành Học Viễn đúng là nếm đến trừ khổ bên ngoài nhiều loại tư vị. Bất quá, muốn để hắn trong đầu lợi dụng vị giác để miêu tả ra Viễn Sơn rừng cây vẫn có chút khó. Hắn cà phê trong ly 2-3 ngụm liền uống xong, có thể hắn vẫn không thể nào trái lương tâm gật đầu. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, không cần phải gấp gáp, uống phê phải từ từ đến. Ngươi uống hơn nhiều, nếm hơn nhiều, tự nhiên sẽ hét ra bọn họ khác biệt. Hàn Minh Chiết nhìn ra cố gắng của hắn, còn an ủi hắn, ta lại cho các ngươi nếm thử nước ngoài cà phê đậu. Đây là Almania. À, Hàn thúc thúc, ý của ngươi là, vừa rồi chúng ta uống chính là quốc sản cà phê. Bành Học Viễn nghe được mánh khóe. Đúng. Vừa rồi các ngươi uống chính là quốc sản cà phê, Thải Vân sản xuất Phổ Nhĩ cà phê. Hàn Minh Chiết nói, Thải Vân a, Thải Vân thế mà còn có cà phê. Dương Nhược Y hơi kinh ngạc, có a, Thải Vân cà phê rất đã sớm có, bất quá đều không phải rất nổi danh, nhưng mấy năm này thị trường chậm chậm mở ra một điểm. Ta nghe bằng hữu giới thiệu đi mua một chút, thử một chút. Không nghĩ tới cùng ngoại quốc những cái kia nổi tiếng cà phê so ra, cũng không có kém bao nhiêu. Hàn Minh chiết cười nói, vậy chúng ta cửa hàng có thể bán Thải Vân cà phê à? Ủng hộ hàng nội địa nhãn hiệu, giúp bọn hắn khai hỏa thanh danh. Tại Ba Ba Hun Đúc xuống, Dương Nhược Y còn rất ái quốc. Bán Thải Vân cà phê cũng không phải không được, nhưng tỷ lệ có thể hay không quá lớn. Chúng ta vẫn là được chủ đánh cái khác chủ lưu cà phê. Vì lẽ đó, người hy vọng giúp chúng nó khai hỏa thanh danh, cái này không quá hiện thực. Hàn Minh chiết suy tư một chút, lại là cười khổ lắc đầu. Vì cái gì à? Dương Nhược Y có chút không hiểu. Ngươi không phải nói những này mùi vị cà phê không sai biệt lắm sao? Ta uống những này không sai biệt lắm, nhưng tiện nghi hạt đậu hương vị vẫn là kém một chút. Tiệm chúng ta bên trong không có khả năng chỉ bán tốt hạt đậu. Muốn cân nhắc lợi nhuận của chúng ta vấn đề, cũng muốn cân nhắc những cái kia cà phê nổi tiếng, cho nên chúng ta chủ yếu vẫn là đến bán vào miệng cà phê đậu. Hàn Minh chiết giải thích nói, cùng chúng ta trước đó nói vấn đề kia một cái đạo lý. Ngươi không thể là vì trợ giúp hàng nội địa cà phê ảnh hưởng đến mộng kịch trường kinh doanh. Bành Học Viễn ở bên cạnh cũng nói, mộng kịch trường còn quan hệ đến ngươi trợ giúp cái khác khát vọng tiến vào ngành giải trí luyện tập sinh ý nghĩ đâu. Ngươi đầu tiên muốn cân nhắc là đem mộng kịch trường làm xong, sau đó mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn a. Tốt a, vậy vẫn là dựa theo Hàn Thúc Thúc nói tới làm. Dương Nhược Y ngược lại cũng không phải không biết chuyện, nàng tỉnh táo lại, cũng biết Hàn Minh Chiết cùng Bành Học Viễn nói tới là đúng. Mà lại, bà cũng nói qua với nàng, làm lão bản tối kỵ ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Mình không hiểu sự tình còn có rất nhiều, muốn tin tưởng kinh lý của mình, muốn tiếp tục học tập, phong phú chính mình mới đi. Uống hai ly cà phê về sau, Hàn Minh Chiết liền đề nghị, Phi Phi cùng Bành Bành, các ngươi còn chưa có xem trên lầu à? Kỳ thật chúng ta mộng kịch trường lầu 2 cũng rất tốt. Cùng lầu 1 là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Lầu 1 kỳ thật còn có văn phòng, nghệ nhân phòng nghỉ, phòng vệ sinh chờ giấu ở phía sau cửa không gian. Bất quá những cái kia không có cái gì đặc sắc, chủ yếu vẫn là muốn nhìn mặt hướng người xem. Cũng là hàng đạt thiết kế viện những cái kia nhà thiết kế nhóm nhất dụng tâm đi điêu khắc địa phương, dọc theo vân gỗ bề ngoài xoay tròn trên bậc thang đi. Cơ hồ là vừa quay đầu, Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi liền hai mắt tỏa sáng. Cảm giác là hoàn cảnh bỗng nhiên đổi một cái, xuyên qua đồng dạng, mới vừa rồi còn là thời trung cổ thuyền hải tặc nội cảnh. Hiện tại đi lên lầu 2, lại là cảm giác đi tới hiện đại, mà lại là đi đến xa hoa du thuyền xinh đẹp bong tàu đồng dạng. Lan can thiết kế, cái bàn thiết kế, sàn nhà thậm chí những cái kia nghỉ cửa sổ thiết kế, đều cho người ta một loại chân đạp tại du thuyền phía trên cảm giác. Càng thần kỳ vẫn là trần nhà. Hoa, đây là thật bầu trời sao? Bành Học Viễn kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải a, đây chỉ là nhân tạo cự phúc màn trời. Ta lần đầu tiên tới cũng cảm thấy rất thần kỳ, thế mà làm được giống như thật. Dương Nhược Y cười nói, nhìn giống như thật, chủ nếu là bởi vì bọn hắn mộng kịch trường tầng cao thật siêu việt rất nhiều phục thức cửa hàng. Tầng cao dù sao lấy trước là dùng tới làm IMAX ảnh sảnh địa phương có thể nói. Chen một chút, xây lại cái tầng thứ 3 cũng không quan hệ, nhưng không làm tầng thứ 3, còn bảo lưu lại không tệ tầng cao, liền khiến cho bầu trời này nhìn không có chút nào kiềm chế. Mà lại dĩ giả loạn chân màn trời, cũng thật để người mơ hồ cảm thấy cái này đám mây tại trôi nổi. đang động Đông Giang. Cái này thiết kế nghe nói là Alibaba đề nghị. Tốn không ít tiền là khẳng định, nhưng bây giờ nhìn lại đúng là rất rung động. Tại dạng này lầu 2 xem biểu diễn, cũng hẳn là rất không tệ thể nghiệm. Ta cảm thấy có thể thêm tiến chúng ta mộng kịch trường tuyên truyền bên trong. Rất tốt selling point mà. Hàn Minh Chiết cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.